36 chiêu ly hôn. Chương 138, quyển 5, sau khi rời khỏi, một lần nữa tôi bắt đầu lại. Góc truyện audio.com. Edit 4 Ever 13 lu rốt cuộc. Tôi cũng về tới nhà trọ. Tôi thả đồ vật này nọ xuống dưới đất, lại bắt tay vào làm việc khác. Tôi thu dọn cái này cái kia. Nơi này là nơi ở do công ty cung cấp cho tôi. Bây giờ tôi đã không còn là nhân viên ở đó nữa. Tôi cũng không có quyền tiếp tục được ở đây. Tôi nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc. Tôi mở máy tính, tìm thông tin thuê nhà. Bây giờ không cần biết là ở đâu. Chỉ cần có một chỗ ở phù hợp, có hệ thống sưởi và tương đối sạch sẽ là được. Tôi rất nhanh tìm được một nơi ở thích hợp. Một căn phòng cho thuê, chỉ có 30 mét vuông. Thuê cùng với hai cô gái. Mỗi tháng trả 800 đồng. Tôi liên lạc với người môi giới. Bằng lòng sáng mai đi xem phòng. Chỉ còn 2 tuần nữa là sang năm mới. Người khác thì đều vui vẻ chuẩn bị này nọ rồi về nhà ăn Tết. Còn tôi lại có kết cục lạnh lẽo thế này. Cứ nghĩ đến là tôi vô cùng khổ sở. Không phải là tôi không nhớ nhà. Chỉ là tôi không muốn cứ như thế này mà trở về Thanh Đảo. Tuy rằng bây giờ về Thanh Đảo thì sẽ có gia đình ấm áp. Có ba mẹ, còn có em gái. Chỉ là tôi không muốn trở về trong hoàn cảnh hiện tại. Buổi tối, tôi ngồi ăn một chén lớn mì xào cay ở một quán ăn gần khu nhà. Sau đó đứng lên, di động đổ chuông, tôi vừa cầm lên thì thấy là Gia Tuấn gọi. Tôi rất vui, lúc này tôi thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh. Mặc kệ là anh nói gì, tôi cũng muốn nghe, anh hỏi tôi, Đinh Đinh, chuyện của em sao rồi? Suy nghĩ xong, tôi giả vờ thoải mái trả lời. Không sao cả, công ty xử phạt em. Bất quá là trừ tiền lương. Dù sao cũng không phải là em cố ý, bên kia anh có hơi chần chừ. Thật lâu sau anh hỏi. Nếu như em không vui, hay là trở về có được không? Tôi đánh gãy lời anh. Không, Gia Tuấn, mỗi công việc đều có lúc lên xuống. Không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ em gặp chút thất bại mà thôi. Em không sao, vốn là, anh muốn đến gặp em. Nhưng mà hiện tại anh phải nhận một vụ án tử đặc biệt có liên quan đến chính phủ. Cho nên anh không đi được. Ở bên này, tôi lóng ngóng nói, yên tâm đi, em không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Anh không cần phải lo cho em. Đúng rồi, em vẫn muốn anh hãy gửi bệnh án của anh cho em. Lúc nào có thời gian? Em sẽ liên hệ với bệnh viện, xem thử chuyên gia nói như thế nào. Tôi thật sự rất lo lắng cho bệnh tình của Gia Tuấn. Tôi không biết bệnh của anh là như thế nào. Tôi không phải là bác sĩ. Tôi không hiểu được chứng bệnh vôi hóa là gì. Nếu nghiêm trọng thì sẽ đến mức độ thế nào? Bỗng chốc tôi suy nghĩ, cũng bắt đầu đồng cảm với Gia Tuấn. Anh là người rất nhiệt tình năng nổ, bây giờ lại bị bệnh tật tra tấn. Chắc hẳn là tâm lý của anh phải chịu rất nhiều áp lực. Đôi khi tôi cũng khinh bỉ bản thân. Tôi thật sự là rảnh rỗi quá. Chẳng phải đã ly hôn rồi hay sao? Vì sao còn muốn quan tâm anh chứ? Rõ ràng tôi là người muốn ly hôn. Tôi cũng đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của anh. Tôi cũng đã đi xa. Cũng không còn là người trong nhà nữa. Tôi cũng có thể nghe ra. Khi Gia Tuấn gọi điện thoại cho tôi. Ít nhiều gì cũng vẫn có chút tình cảm, tôi cũng không phải là hoàn toàn ý chí sắt đá, những oán giận lúc trước, qua thời gian thì tôi cũng đã nguôi ngoai bớt, nhưng mà thật sự muốn tôi quay lại thì lại là chuyện khác. Tôi không muốn quay lại, tôi thà rằng giống như bây giờ, ăn cơm xong, tôi đi dưới tuyết thật lâu, lúc tuyết rơi thì trời không quá lạnh, tôi cảm thấy đi dạo như thế này thật sự rất thoải mái. Lúc đi đến nhà trọ, tôi sờ túi thì phát hiện điện thoại đã bị rớt mất. Tôi sờ hết túi áo rồi túi sách. Chính mình cũng không biết là đánh mất khi nào. Rốt cuộc là đi đâu mất rồi. Quên đi, tuyết rơi nhiều như vậy. Muốn tìm một cái điện thoại cũng giống như là mò kim đáy biển vậy. Tôi không thèm nghĩ nữa. Ngày hôm sau, tôi đi tàu điện ngầm. Đổi 7-8 lần tàu. Cuối cùng tôi cũng tìm được căn nhà cho thuê kia. Vừa xem qua, tôi nhủ thầm, trông không tệ, tuy hơi nhỏ nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Hai cô gái cùng thuê ở một phòng, còn lại một phòng cho tôi. hai cô gái kia cũng là nhân viên văn phòng, thoạt nhìn cũng là công chức đứng đắn. Hơn nữa đồ gia dụng cũng có vài thứ, có tivi, có choang, com, thậm chí còn có cả tủ lạnh. Tôi cảm thấy rất hài lòng, nên liền quyết định ở lại. Dù sao thì nơi này cũng rất xa phím hoa. Không sao cả, nếu đã muốn cách xa công ty kia rồi, thì chi bằng ở đây rồi bắt đầu lại một lần nữa đi. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Quyết định chuyện nơi ở xong, tôi ra cửa hàng điện thoại, tùy tiện mua một cái điện thoại rẻ tiền. Thở ra một hơi, tôi tự nói với mình, đinh đinh, thật ra thì bắt đầu lại một lần nữa cũng không có gì là không tốt cả. Bây giờ cũng không phải là nửa năm trước, lúc đó mình còn hoang mang, bây giờ thì mình đã đi làm được một thời gian rồi. Ít nhiều cũng đã thích nghi với sự đấu đá bên ngoài. Không sợ, không có gì phải sợ, mình lại có thể đứng lên, nhưng mà bây giờ phải làm gì đây? Tôi phải đi đâu tìm việc chứ? Thật ra thì không phải là tôi không có tiền, tôi cũng có thể chọn cách đi du lịch giải sầu, hoặc là ở yên trong nhà chơi game. Nhưng mà không được, tôi đã lên dây cót tinh thần rồi. Tôi rất muốn bản thân phải nhanh chóng đứng lên. Ngày hôm sau, tôi lập tức dọn đồ đến nhà mới. Tôi kéo hành lý ít ỏi của mình, thoải mái rời khỏi, đi tàu điện ngầm, cuối cùng tôi cũng thuận lợi vào nhà mới. Sau khi vào nhà, tôi nhanh chóng làm quen với những người bạn cùng phòng. Hai cô gái này làm công việc đàng hoàng, thái độ cũng rất tốt, lại rất tin tưởng tôi. Cho nên chúng tôi rất nhanh hiểu nhau. Nhưng sau đó, tôi lại lần nữa sầu dĩ. Hiện tại tôi chỉ vừa mới đến Bắc Kinh, tay trắng đến nơi này. Thậm chí tôi còn không bằng hai cô gái này. Mỗi tối đều có thể ra ngoài vui chơi. Thời tiết lạnh như thế mà hai cô gái này chỉ mặc một cái váy hơi mỏng bên trong. Bên ngoài mặc duy nhất một cái áo khoác mà lại không hề thấy lạnh. Còn tôi mặc quần áo trong ngoài đều rất dày, nhưng cả chóp mũi cũng muốn đông lạnh. Buổi tối khi các cô ấy về nhà, tôi đang nấu mì ăn. Tôi hỏi họ, Tiểu Đào, Tiểu Viên, các cô ăn cơm chưa? Hai cô gái xinh đẹp trả lời tôi, chị Đinh, chúng tôi ăn rồi. Không cần phải nói, được mời thì thật là tốt, rất thoải mái, nếu bây giờ tôi đi ra ngoài, thì hẳn là cũng có người mời. Nhưng đối tượng của tôi không giống với họ, không phải là những người đàn ông hèn mọn. Nếu phải qua lại với những người như vậy, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm nha. Tôi hỏi họ, công ty của hai cô còn tuyển nhân viên không? Bây giờ là cuối năm, nơi nào cũng sẽ giảm biên chế, cho nên chưa có nhận thêm người. Cũng đúng, tôi giàu dĩ, cứ đến cuối năm thì nơi nào cũng giảm biên chế. Cuối năm là lúc người trồng trọt thu hoạch mùa màng, còn chăn nuôi thì sẽ giết thịt gia súc. Vậy thì còn ai sẽ nhận người mới vào thời gian này nữa chứ? Tôi lại hơi nản lòng, tôi không thể cứ ở yên trong phòng như thế này được. Tôi muốn tìm một công việc, dù sao thì tôi cũng rất may mắn đi, vừa mới bị sa thải, nhưng tôi lại có ngay một công việc. Vừa có thể sống tạm, vừa tranh thủ tiếp tục tìm một công việc khác. Tôi phát tờ rơi ở siêu thị. Trong ấn tượng của tôi thì phát tờ rơi là một công việc rất đơn giản. Hơn nữa không phải ngày nào cũng phải đi phát. Mỗi tuần một lần, có thể đi 3 hoặc 4 tuần. Mỗi tờ rơi là 5 xu, có thể nhận 1.000 tờ. Tôi cảm thấy công việc này rất là đơn giản. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chưa tìm được việc. Tôi không ngại đi phát tờ rơi ở siêu thị, chờ tìm được công việc khác rồi tính sau. Vì thế tôi đóng 50 đồng tiền giữ chỗ thì nhận được 1.000 tờ rơi. Nhưng khi vừa đến nơi phát tờ rơi thì tôi mới nhận ra rằng thì ra có rất nhiều chuyện thoạt nhìn thì tưởng đơn giản. Nhưng thật ra là rất không đơn giản. Tôi đi phát 1.000 tờ rơi ở các khu chung cư. Bắt đầu từ lầu 1, lần lượt đi lên phía trên. Chuyện này cũng đơn giản, nhưng mà có yêu cầu bắt buộc phải đưa vào trong nhà. Không được nhét ở dưới cửa, cũng không được để tùy tiện dưới đất, nếu không khi bị phát hiện thì sẽ trừ vào tiền thế chân. Tôi không ngờ là một công việc lương thấp như vậy mà cũng có rất nhiều người xếp hàng vào buổi sáng lúc nhận tờ rơi để đi phát. Tôi nhận 1.000 tờ rơi từ kho, tôi ôm trên người, vui vẻ chạy ra ngoài. Tôi không cảm thấy việc leo thang lầu là khó khăn gì cả. mấy khu nhà xung quanh đây đều cao 3-40 tầng. Vị trí mỗi tầng phát được 100 tờ. Vậy là tôi phải đi 10 tầng như thế. Nghĩ là rất đơn giản. Nhưng ngày đầu tiên tôi lập tức biết thế nào là khổ. Tôi nhìn mấy tòa nhà cao cao này mà rất hối hận. Nếu sớm biết thế này thì tôi đã không làm công việc này rồi. Khổ cực cả một ngày mà chỉ được có 40 đồng. Tôi đang làm gì đây chứ? Nhưng mà tôi nghĩ đến cũng có rất nhiều người cũng phải làm công việc này như tôi. Tôi và họ gì có gì khác nhau? Nghĩ đến đây, tôi an ủi chính mình. Đi đến tầng thứ nhất, tôi nhìn xuống lầu, thở một hơi rồi đi lên tiếp. Vừa vào tầng trệt, tôi có bí quyết, trước tiên tôi đi thang máy lên tầng cao nhất, sau đó cứ đi xuống từng tầng để phát tờ rơi. Như vậy thì sẽ tốn ít sức lực hơn. Tôi chạy từng tầng, vừa chạy vừa cuộn tờ rơi thành một cái sừng, phải vừa nhanh vừa chuẩn tranh thủ nhét vào trong cửa. Thật ra thì cái việc mà mọi người cho là đơn giản này thật sự không phải vậy. Nếu như không nhanh nhẹn, thì có thể sẽ phải mất hết 7-8 giây cho một việc đáng lẽ chỉ mất có 3-4 giây mà thôi. Tôi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này rất là nghiêm trọng. Một tiếng trôi qua, tôi vẫn chưa phát được đến 50 tờ. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng mà tôi vẫn cắn răng kiên trì. Tôi tuyệt đối không thể lùi bước, vì muốn phát cho hết số tờ rơi này mà tôi bỏ cả thời gian nghỉ trưa. Tôi chỉ mua 2 cái bánh bao dưới tòa nhà rồi ngồi ăn ở chỗ thang lầu. Lần đầu tiên tôi có cảm giác một ngày dài đến thế. Khó khăn khổ sở đến thế. Nhưng tôi không dám nghỉ ngơi. Bởi vì nếu như không phát được hết, ngộ nhỡ bị kiểm tra thì tiền thế thân của tôi sẽ không còn. Hơn nữa những cố gắng của tôi vừa rồi cũng uổng phí. Cho nên dù sao đi nữa thì tôi cũng phải kiên trì một chút. Đến buổi tối, hai chân tôi đã mệt muốn rã rời. Tôi khổ sở suy nghĩ. Công việc này quả thật là không dễ dàng. Trước đây Chu Vi từng nói với tôi. Làm bảo hiểm, dù mưa hay nắng, ngày nào cũng ngồi không chờ đợi ở nhà người khác. Lại còn phải tươi cười. Tôi cho rằng đó là bán rẻ tự trọng. Nhưng mà hiện tại thì tôi có khá hơn gì chứ? Tôi vất vả đứng dậy. Một ngày trôi qua. Rốt cuộc thì tôi cũng phát hết được 1.000 tờ rơi. Lúc trở lại nhà trọ, tôi đã mệt đến mức cơm tối cũng không kịp ăn mà lăn ra ngủ. PS cả ngày nay em có vài việc nên đến tận giờ này mới post được. Mong mọi người thông cảm ạ, cách chương.